Tử Xuyên Tam Kiệt, chương 220, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Xuyên Tam Kiệt, tác giả, Lão Chư, quyển 25, chương 5, nhóm dịch, Tú Xuyên, nguồn, Vip Van Den. Trên sử sách, mãnh sư của vương quốc ma tộc mới đầu lao thẳng về hướng Ngọa Luân, lấy xu thế xét đánh ngang tai mà hạ thành Ngọa Luân. Sau đó nó nhảy vào nội địa đông nam Tử Xuyên gia, ăn tươi nuốt sống bộ đội tinh nhuệ của Tử Xuyên gia quốc phòng ngự tổng do trưởng quan Tư Đặc Lâm làm thống soái. Sau đó nó lại dùng móng vuốt sắc nhọn đánh về phía đế đô. Nhưng tại đây, tuy bị bộ đội thủ vệ đế đô đâm một kích vào đầu, nhưng nó vẫn rít gào mà lùi bước xuống. Nó cũng điên cuồng như loài dã thú. Tại bờ sông Ngọa Niết, trong lúc hoảng loạn thối lui, đột nhiên quay đầu từ đế đô chuyển hướng về tây bắc, đánh về phía Lưu Phong Xương. Kết quả tự chịu diệt vong. Mà dưới bút tích của các học giả lịch sử, dường như chỉ có loài người đấu tranh mới là anh dũng. Dường như Tắc Nội Á chúng ta bị xem như quái vật sắt thép, sẽ không chảy máu, sẽ không chịu lanh chịu đói. Bởi vậy chúng ta dù có đạt được thành tựu thật lớn cũng đều không quan trọng. Như loài người thường nói, người thắng là người viết lại lịch sử. Nhưng ngay lúc bọn họ dùng những từ tảo thi ca hoa lệ phô thiên cái địa ca ngợi thắng lợi miễn cưỡng mới có lấy được đó của mình, loài người lại đang bất chi bất giác ca ngợi chúng ta. Không tới 90 vạn thần tộc chiến sĩ, cầm những vũ khí thủ công đơn sơ nhất, chúng ta vẫn đối kháng được Tử Xuyên Lưu Phong liên hợp với khoảng gần 300 vạn binh lính loài người. Còn chưa tính đến 50 vạn bán thú nhân binh lính ngu xuẩn bị Tử Xuyên Tú vô sỉ đầu độc. Lại càng không muốn nói tới nhân khẩu khủng bố 3 tỷ người sau lưng bọn họ cùng lực lượng sản xuất công nghiệp kinh người. Mà kết quả, chúng ta thiếu chút nữa đã thắng được trận chiến bá quyền khuấy động cả đại lục này. Nếu không phải phát sinh vài sự kiện ngẫu nhiên, nếu không phải bộ đội phụ trợ do dự cùng bội phản, nếu không phải chúng ta gặp phải chính là tập hợp tướng lãnh kiệt xuất nhất trong lịch sử Tử Xuyên gia cùng Lưu Phong gia, thì trận chiến này kết quả sẽ khác đi nhiều rồi. Nếu đội dự bị cuối cùng do Tạp Đốn Thân Vương tập kết có thể ra tay sớm một ngày, kết quả thắng lợi tại Ba Đan hội chiến sẽ phải sửa lại. Nếu không phải Lưu Phong Xương đột nhiên xuất binh vào tháng 6 năm 784, sau khi Diệp Nhĩ Mã tướng quân phá được Đán Nhã, sẽ đánh tan quân đội chỉ huy trung khu của Tử Xuyên gia. Nếu không phải Mông Hãn trong đế đô hội chiến hành động tham lam ngu xuẩn, quân ta tuyệt sẽ không lâm vào vòng vây của Đế Lâm mà tổn thất lượng binh lực quý giá lớn như vậy. 30 vạn sĩ tốt cường tráng nhất, thuần thục nhất cùng táng thân trong biển lửa đế đô, ảnh hưởng đến chiến sự sau này. Xu thế tiến công của quân ta đã yếu đi rất nhiều. Tháng 6 năm 784, chúng ta từng đến gần thắng lợi vô hạn. Bệ hạ cường hãn nắm giữ khoảng cách thắng lợi, nhưng chỉ trong một đêm mỏng manh, tướng quân, thân binh từ ngoài cửa tiến vào. Vân Thiển Tuyết dừng bút, hắn cung kính nói, bệ hạ triệu tập ngài. Biết rồi, Vân Thiển Tuyết từ án thượng ngẩng đầu lên, cẩn thận khép sách lại, dùng một sợi dây mảnh cột chặt lại. Thân binh khó hiểu nhìn Vân Thiển Tuyết, hắn không rõ, đại quân loài người đã tới gần, vương quốc Phò Mã Thân Vương như thế nào mà còn có thời gian viết văn chương. Nếu có công phu, nên đi thao luyện binh mã chuẩn bị cùng nhân loại quyết chiến thì tốt hơn. Thậm chí chính Vân Thiển Tuyết cũng không biết, chính mình vì sao có thôi thúc mãnh liệt như vậy, muốn đem trận chiến tranh vừa qua ghi lại tất cả, hoặc là, chính mình đã ý thức được. Ngày tàn của Tắc Nội Á tộc không còn xa, phải tranh thủ thời gian để lại chút đồ vật cho lịch sử sao? Bệ hạ ở nơi nào? Bệ hạ đang ở trong điện đợi ngài. Từ sau khi Tạp Đan đăng cơ, phu thê Vân Thiển Tuyết đã chuyển vào sống trong hoàng cung. Vân Thiển Tuyết chung quy cảm giác được, so với cung điện trang nghiêm âm lạnh uy nghi này, công chúa phủ trước đây dường như thoải mái hơn một chút. Vân Thiển Tuyết đi ra cửa, đúng lúc mặt trời lặn, ánh mặt trời chiếu rọi lên thân những cột đá cẩm thạch sơn đen. Từ cột lại phát ra ánh sáng chói lóa màu đen quang mang. những phù điêu được điêu khắc tinh xảo gắn trên vách tường. Hành lang thật dài nhìn không thấy điểm cuối. Cứ mỗi năm bước lại có một vệ binh cầm đao đứng trang nghiêm. Khi đi qua hành lang, những vệ binh trang nghiêm chăm chú nhìn về phía Vân Thiển Tuyết. Vân Thiển Tuyết cũng dùng ánh mắt nghiêm túc mà đáp lễ. Từ sau khi Tạp Đan đăng cơ, đoàn hộ vệ hoàng cung mới đều là do Vũ Lâm quân tổ kiến thành. Toàn bộ đơn vị quân đội do con cháu Tắc Nội Á quý tộc tạo thành này đều do một tay Vân Thiển Tuyết đưa về làm thân binh. Bọn họ đảm nhiệm vị trí hoàng cung cận vệ. Không nghi ngờ gì, binh sĩ Vũ Lâm quân là tinh hoa của vương quốc. Bọn họ tháo vát cường tráng, trung thành dũng cảm. Nhưng nhìn bọn họ, Vân Thiển Tuyết luôn không tự chủ được mà nhớ tới vị trí mà họ đang đứng từng thuộc về những binh lính khác. Đội quân do những thanh niên cao giáo có chiều cao trên 2 mét lãnh đạm tổ hợp thành. Tiếng hô xé gió của hoàng gia cận vệ hành trình cùng những linh hồn gào thét đến nay còn đang vương vất trên cao nguyên ngoại ô Ba Đan. Đúng vậy, kết thúc, vô luận là cận vệ hành trình hay là cường đạo đế quốc ngày xưa. Hôm nay cũng đã giống như mặt trời đang rơi dần xuống phía tây. Đi đến điểm tận cùng, đi qua một loạt những cột trụ tròn màu đen to lớn xếp thẳng hàng. Đến cổng thành cao lớn, hắn ngừng cước bộ. Nhìn khối điêu khắc hình sư tử thật lớn rất sống động trên đỉnh đầu. Vân Thiển Tuyết trong lòng dâng lên một nỗi bi thương. Hắn sửa sang lại xiêm y, theo thị vệ nhanh chóng đi vào. Trong cung điện hoàng hôn, hắn vừa nhìn đã thấy Tạp Đan, thê tử của mình đang ngồi trên bảo tọa thật lớn làm bằng ngọc đen. Sắc mặt bình tĩnh, so với bảo tọa cứng rắn mà lanh như băng. Vóc người nhỏ bé mảnh rẻ của nàng dường như không cân đối. Vương quốc tân nhậm Hắc Hà Tổng đốc A Mục Đại Hầu Tước đang thấp giọng nói gì đó với nàng. Phía sau còn mấy võ tướng đang đứng. Quý tộc cùng chúng thần đứng ở hai bên đưa mắt nhìn. Vân Thiển Tuyết thấy nội chính đại thần áo Tư Lỗ Hầu Tước. Đông Đại Hoang Tổng đốc Duy Vũ Na Hầu Tước V.V. Văn thần võ tướng đang ngồi đều là những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong Tắc Nội Á tộc. Nghe thấy tiếng bước chân của Vân Thiển Tuyết, Tạp Đan ngẩng đầu lên. Các võ tướng cũng đều quay đầu lại. Vi thần tham kiến bệ hạ. Hai người tuy là vợ chồng chi thân, nhưng trước mặt những thần tử khác, vẫn như ngày xưa tham kiến tiên hoàng Tạp Đặc. Vân Thiển Tuyết khuỵu gối, cung kính mà cúi đầu. Tạp Đan gật đầu với Vân Thiển Tuyết. Vũ Lâm Khanh bình thân. A Mục Khanh mới từ tiền tuyến trở về. Có quân tình mới nhất. Vũ Lâm Khanh người cũng cùng nghe đi. Tuân mệnh bệ hạ, tước gia. Tử Xuyên quân đi tới đâu rồi? Tại Ma Thần Hoàng trước mặt, A Mục Đại hướng Vân Thiển Tuyết gật đầu thay lời chào hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, thân vương điện hạ, quân loài người đã đến Ngõa Ân Tư Tháp, cũng đóng quân ở nơi này. Sứ giả chúng ta phái đi Á Côn tộc cũng phải trở về cùng lễ tặng. Á Ca Mễ đã khuất phục loài người. Vân Thiển Tuyết cùng Tạp Đan nhìn nhau, cũng thấy được nỗi thất vọng trong mắt đối phương. Á Côn tộc là bình phong cuối cùng của Tắc Nội Á tộc. Đối với Á Ca Mễ, Tạp Đan vốn có kỳ vọng rất lớn. Á Ca Mễ mặc dù cũng từng phản bội Ma Thần Hoàng Tạp Đặc, nhưng hắn hết sức kiêu ngạo, có ý thức mãnh liệt về thần tộc. Tạp Đan vốn kỳ vọng hắn có thể xuất phát từ lòng căm hận đối loài người ác độc mà đứng bên cạnh người Tắc Nội Á, nhưng bây giờ xem ra, Á Ca Mễ mặc dù kiêu ngạo, nhưng không cuồng vọng đến nỗi mất đi tình trạng lý trí. Chỉ cần đánh nhau cùng loài người một trận, hắn liền lập tức ý thức được song phương thực lực tồn tại chênh lệch quá lớn. Ngoan ngoãn mà đầu hàng, Á Ca Mễ khuất phục, mình hữu cuối cùng của Tắc Nội Á tộc cũng mất đi. Bọn họ bị vây vào vị trí cô lập không ai giúp. Tước gia, thám tử có hồi báo sao? Loài người thực lực thể nào? Thân vương điện hạ, loài người quân dung hết sức cường thịnh. Căn cứ theo báo cáo, loài người lần này cưỡi ngựa tiến vào. Binh mã đạt đến hơn 40 vạn. Chúng ta tận mắt nhìn thấy một số sư đoàn. Tinh nhuệ cường hãn có thể nói trên đời vô song. Ngoài ra, có báo cáo nói, loài người lần này tiến quân mang theo rất nhiều trang bị trọng hình. Bọn họ dùng xe ngựa khổng lồ để vận tải. Đội xe dùng kỵ binh hộ vệ. Đội xe dừng gần bên cấm địa của thần tộc. Một khi đến gần vệ binh cấm địa sẽ lập tức dùng tên bắn chết. Trước đó không gia tăng cảnh cáo. Theo đánh giá của chúng thần, trên xe ngựa vận tải rất có thể là nỗ cơ. Đầu thạch xa cùng các viễn trình vũ khí chúng ta từng gặp tại đế đô. Trước mắt chúng ta đã dò thám biết được phiên hiệu của bộ đội địch nhân như sau. Đông Nam kỵ binh đệ nhất quân. Đông Nam trọng binh thiết kỵ đệ nhất sư. Đông Nam trọng binh thiết kỵ đệ nhị sư đoàn. Gia Sơn trọng bộ binh sư. Tây Bắc phiếu kỵ binh sư đoàn. Trung ương quân bất tử sư. Viễn Đông tú chữ doanh. Viễn Đông đệ ngũ, đệ lục, đệ thất bán thú nhân đoàn đội. Long nhân cận vệ đoàn đội. Nghe A Mục Đại báo cáo số hiệu của từng bộ đội. Vân Thiển Tuyết không kìm được mà trùng lòng xuống. Hắn cùng loài người đã đánh qua vô số trận. Đương nhiên biết về bộ đội phiên hiệu có ý nghĩa chiến thuật gì. Viễn Trinh quân trước mắt có hướng đi gì. Từ sau khi quân loài người vào Ngọa Âu Tư Tháp, bọn họ cứ dừng bước như vậy. Không tiếp tục đi tới. Rất có thể là do chiến thuật hù dọa của chúng ta có tác dụng. Lúc đang nghe về quy mô xâm chiếm của viễn trinh quân loài người bèn phía Tây. Đông Đại Hoang Cảnh bị đội lại mang tới tin dữ. Người dã man có dấu hiệu bị kích động. Rất có thể xuất hiện hắc triều. Khi đó, Vân Thiển Tuyết thật sự chỉ muốn treo cổ. Mình mới vừa lên đài phụ chính. Toàn gặp phải chuyện xui xẻo. Bình thường, người dã man mặc dù hung hãn, nhưng đều là kiếm ăn trong phạm vi địa bàn của mình. Trừ phi là ma tộc tiến nhập Đông Đại Hoang xâm phạm địa bàn của bọn họ. Nếu không bọn họ rất ít khi chủ động vượt qua địa giới của ma tộc. Nếu ngẫu nhiên chỉ có một hai người vượt biên, thì quốc cảnh thủ bị đội tại biên cảnh có thể đối phó được. Nhưng đụng phải hắc triều của người dã man, đó lại là chuyện khác. Trong lúc hắc triều, người dã man trở nên cực kỳ thích đi xâm lược và công kích. Họ kết bè lập đội xông vào thảo nguyên Đông Đại Hoang tìm thức ăn. Cực kỳ khủng bố, hắc triều bình thường sẽ duy trì liên tục trong thời gian nửa năm tới một năm. Lan đến phạm vi trải rộng cả Đông Bộ Vương quốc, người dã man giết chóc chung quanh, tàn sát thành thị, hương trấn, hủy diệt sinh linh. Hắc triều đi qua, thường thường chỉ còn lại trời xanh cùng đất đen. Trên thần điền có ghi chép rất nhiều về sự kiện hắc triều. Trong 600 năm, ghi chép được 32 lần hắc triều. Người dã man xâm lấn vương quốc từ mấy ngàn đến mấy vạn không đồng đều. Mỗi lần đều bị toàn thể các bộ tộc thần tộc động viên chống đỡ. 32 lần xảy ra bạo loạn. Có 25 lần ngăn chặn thành công. Có 7 lần ngăn chặn thất bại. Ngăn chặn thất bại thì không cần phải nói. Sinh linh đồ thán chết vô số. Cho dù có thể ngăn chặn thành công, bộ đội tham chiến cũng phải trả giá thảm trọng, nhất là đội cảnh binh biên giới tại đệ nhất tuyến, trực tiếp đối mặt với người dã man bạo loạn, toàn quân bị diệt vong là chuyện bình thường, khiến ma thần hoàng cực kỳ buồn bực chính là, mặc dù xảy ra nhiều lần hắc triều như vậy, nhưng vương quốc đến nay chưa từng có thể tìm tòi nghiên cứu ra nguyên nhân. Người dã man cùng thần tộc xưa nay nước sông không phạm nước giếng. Tại sao lại đột nhiên trở nên cuồng bạo như thế? Không hề có đầu hiệu nào báo trước sẽ có hắc triều. Sau đó cũng không cách gì điều tra được nguyên nhân. Hơn nữa chu kỳ cũng hoàn toàn không có quy luật, có khi trong thời gian dài gần trăm năm đều là gió êm sóng lặng. Nhưng cũng có khi chỉ trong mấy năm liên tục phát sinh ba lần. Căn bản không thể nào đề phòng. Trăm năm nay, các thần tộc học giả đã đưa ra rất nhiều dạng lý luận cùng giải thích. Có người cho rằng điều này có liên quan đến Đông Đại Hoang thảo nguyên thực vật khuyết thiếu. Có người cho rằng việc này có liên quan đến chu kỳ trăng tròn khuyết biến hóa. Có người cho rằng có liên quan đến kỳ sinh sản của người dã man. Các loại thuyết pháp rất nhiều, dường như cũng đều rất có đạo lý. Đáng tiếc chính là, đến nay không có học thuyết nào có thể chuẩn đoán chính xác hắc triều lần tới sẽ phát sinh khi nào. Thượng nhiệm ma thần hoàng, bệ hạ tạp đặc vĩ đại tại vị hơn 20 năm. Khi ông ta tại thượng, vương quốc binh cường mã tráng cao thủ nhiều như mây. Khi đó vương quốc cũng có đủ lực lượng đánh lui bất cứ kẻ xâm lược nào. Nhưng khi đó, người dã man nhưng có chút nào động thái lạ nào. nhưng khi tạp đan mới vừa đăng cơ, sau khi vương quốc vừa trải qua tai nạn thảm bại, người dã man đáng chết lại muốn gây chuyện vào lúc này. Sau khi nghe Đông Đại Hoang quốc cảnh thủ bị đội phó cấp báo Hắc Triều Trưng Điếm, Vân Thiển Tuyết cả kinh đánh rơi cả bút xuống đất. Bây giờ, ngăn cản loài người còn không kịp, lấy đâu ra bộ đội dư thừa để phái đi chém giết tiêu hao bọn quái vật dã man này. Nhưng tân thượng nhiệm ma thần hoàng không hề kinh động. Ngày hôm đó tạp đan liền đưa ra quyết định, toàn bộ đội biên cảnh thủ bị rút lui về ma thần bảo, bỏ lại biên cảnh tuyến Đông Đại Hoang. Đồng thời, nàng ra lệnh đông bộ vương quốc các điểm tụ hợp tác nội á tộc toàn bộ thu nhỏ lại, bỏ lại hương trấn cùng những thành nhỏ, cư dân cùng cảnh bị đội đang đóng quân các nơi cùng co cụm về ma thần bảo, Ngõa Na, Ni Tư Tháp, cùng những thành lớn có phòng ngự chắc chắn, thực hiện chiêu vườn không nhà trống, thu thập lương thảo, chuẩn bị sẵn sàng tình trạng bị vây thành trường kỳ. Chiến thuật hù dọa, Vân Thiển Tuyết chỉ biết cười khổ. Phương pháp thấy đánh không lại liền trốn vào trong thành này nên gọi là chiến thuật đa điều, thì thích hợp hơn. Theo cách nghĩ của tạp đan, tốt nhất là khi viễn trinh quân đến tấn công ma thần bảo sẽ tao ngộ hắc triều của người dã man. Song phương ngươi sống ta chết, đồng quy vu tận, đó là kết cục tuyệt diệu nhất. Chư vị đại nhân, tình thế hết sức nghiêm trọng. Nhìn các vị lãnh đạo cấp cao tắc nội á đang ngồi, tạp đan ấm áp nói, bị viễn trinh quân của loài người cùng người dã man hai mặt giáp công, thần tộc các tộc cũng từ bỏ chúng ta. Chúng ta sẽ gặp phải gian nan khổ chiến. Hai kẻ địch sắp đến đều rất cường đại, nhưng bọn họ sẽ không phối hợp cùng nhau. Từ mâu thuẫn giữa bọn họ cầu lấy một đường sinh cơ, đây cũng là cơ hội duy nhất để cứu lấy chúng ta. Giờ phút này, tạp đan lộ ra vẻ uy nghiêm cùng tài hoa cũng không kém phụ thân. Thậm chí ngay cả ngữ khí cùng phương thức sử dụng ngôn từ cũng rất giống với phụ thân nàng. Nhưng đáng tiếc chính là, nàng dù sao cũng không phải là tạp đặc vĩ đại bệ hạ. Với những lời nàng nói, phản hồi của các bậc cao tầng tắc nội á chính là lạnh lùng không một tiếng động. Không chút động lòng, lạnh lùng như thể sự tình không liên quan đến mình. Không ai lên tiếng, Vân Thiển Tuyết thở dài. Không phải tất cả tắc nội á quý tộc đều tham dự Tây Trinh chiến dịch. Bởi vậy bọn họ cũng chưa từng kinh qua cục diện gian nan khốn khổ sau khi Tây Trinh thảm bại. Bọn họ sẽ không hiểu được, để giúp đem những binh lực chân quý còn sót lại của tắc nội á tộc điểm ấy trở về, tạp đan đã nỗ lực biết bao nhiêu. Trong lúc tất cả mọi người đều tuyệt vọng, thì nữ tử cứng cỏi cùng ương ngạnh này đã cứu lại đội quân cuối cùng của vương quốc. Nàng đã mang đến hy vọng mọi người. Những tướng lãnh cùng các quý tộc được giữ lại để bảo vệ quốc nội không thể nhận thức được điều này. Bọn họ chỉ biết là tiên nhiệm hoàng đế tạp đặc đã mang đi tất cả bộ đội tinh nhuệ của tắc nội á tộc cùng xuất chiến. Kết quả bản thân chiến bại bỏ mình, quân đội cũng tiêu vong sạch sẽ. Bởi vì trước nay chưa từng thảm bại như vậy, nên uy tín của tạp thị hoàng tộc rơi xuống ngàn trượng. Lúc trước ai ai cũng tung hô ma thần hoàng tạp đặc anh minh thần võ. Bây giờ khắp nơi đều sầm xì, bán tán rằng vì ma thần hoàng quyết sách sai lầm mới dẫn đến đại bại của thần tộc. Tội của ông ta không thể tha được. Tạp đan sở dĩ có thể thuận lợi kế vị, trừ việc Vân Thiển Tuyết đang nắm giữ Vũ Lâm quân, đội quân tinh nhuệ cuối cùng của vương quốc, còn có một nguyên nhân khác là mọi người cũng cảm giác được. Trong tình trạng như hiện nay, vị trí mà thần hoàng này đã không còn đáng để tranh giành nữa. Áo Tư Lỗ tước ra, tình hình dự trù lương thực như thế nào? Nội chính đại thần Áo Tư Lỗ hầu tước ho khan một tiếng. Vi thần muốn bẩm báo với bệ hạ một chuyện, trước mắt lương thực trữ trong thành chỉ đủ duy trì 3 tháng. Đến lúc đó phải giải quyết thế nào? Xin bệ hạ nhanh chóng chuẩn bị. Tạp đan gật đầu, trên mặt hiện lên nét ảm đạm. Nàng nhìn phía võ tướng Khôi Ngô phía sau A Mục Đại Duy Vũ Na tước ra. Tình hình bên người dã man thế nào rồi? Thống soái thủ bị đội Đông Đại Hoang Duy Vũ Na tổng đốc nói. Theo do thám báo cáo về, trước mắt làn sóng công kích đầu tiên của người dã man đã đến gần ngoại ở Ma Thần Bảo. ước chừng có hơn 500 ác lang. Muốn chiến hay lánh đi? Ứng đối thế nào xin bệ hạ sớm cho thần được biết. Tạp Đan bình tĩnh hỏi thăm. Duy Vũ Na Khanh, người đóng quân Đông Đại Hoang biên cảnh, đối quái vật này xem như ngươi là người quen thuộc nhất. Theo kinh nghiệm phán đoán của ngươi, lần này Hắc Triều sẽ có quy mô thế nào? Sẽ có bao nhiêu quái vật từ Đông Đại Hoang Thảo Nguyên đánh tới phía chúng ta? Vi thần sợ hãi. Vi thần tuy làm Tổng đốc Đông Đại Hoang 25 năm. Nhưng trong nhiệm kỳ của Vi thần, đây là lần đầu tiên gặp phải sự kiện Hắc Triều. Thật không dám nói tới kinh nghiệm. Nhưng từ những gì ghi trên thần điển, chúng ta có thể suy đoán một ít manh mối. Vào năm Hoàng Kim Hãn thứ 5, Vương quốc gặp phải một lần Hắc Triều. Tai nạn lần đó kéo dài gần một năm. Khi đó ghi chép lại có 5 đợt. Tổng cộng có 2 vạn dã man nhân tàn phá ranh giới nước ta. Bọn chúng thậm chí vượt qua sa mạc tới Tây Bộ Vương quốc. Đó là lần Hắc Triều có quy mô lớn nhất trong lịch sử thần tộc. Vào năm Hoàng Kim Hãn thứ 11, Vương quốc lại tao ngộ thêm một lần Hắc Triều. Lần Hắc Triều này quy mô nhỏ hơn nhiều. Người dã man vượt cảnh tổng cộng không đến 2 người. Thậm chí không cần tăng viện. Bộ đội biên cảnh vẫn chặn bọn chúng lại được. Thương vong cũng rất nhỏ. Nghe Duy Vũ Na nói năng dài dòng, Vân Thiển Tuyết mặt nhăn mày nhó. Duy Vũ Na Khanh, người có thể nói đơn giản một chút không? Vâng, bệ hạ, thân vương điện hạ, mọi người đều biết, thời gian Hắc Triều bộc phát là không thể nào suy đoán. Nhưng vi thần nghiên cứu thần điển, phát hiện một quy luật, mặc dù thời gian phát sinh Hắc Triều không thể nào xác định, nhưng lại có thể suy đoán quy mô của Hắc Triều. Quy mô Hắc Triều thường được quyết định bởi khoảng cách thời gian giữa 2 lần Hắc Triều. Khoảng cách thời gian càng dài, quy mô Hắc Triều lại càng lớn. Hắc Triều vào năm Hoàng Kim Hãn thứ 5 cùng Hắc Triều lần trước cách xa nhau đều 48 năm. Cho nên Hắc Triều lần đó có quy mô to lớn chưa từng thấy. Mà Hắc Triều năm Hoàng Kim Hãn thứ 11 cùng Hắc Triều lần trước thời gian đủ cách có 6 năm. Cho nên quy mô nhỏ hơn rất nhiều. Như vậy, Tạp Đan nhanh chóng lĩnh ngộ được ý tứ của Duy Vũ Na. Căn cứ vào thời gian xảy ra Hắc Triều gần đây nhất thì vi thần đã tra qua ghi chép, khoảng cách thời gian so với lần Hắc Triều gần đây nhất là 77 năm. Khi đó, Tăng Tăng tổ phụ của ngài, Hồng Hồ Tử khủng bố vừa mới đánh bại Đông Nhật tộc. Tắc Nội Á tộc chúng ta giành thắng lợi tại chiến tranh Hắc Ám, cướp lấy hoàng quyền, vi thần sợ hãi, Hắc Triều lần này lượng người dã man xâm lấn có khả năng vượt quá 10 vạn. Trầm mặc, áp lực nặng nề như khối sắt đè lên tim mọi người. 10 vạn người dã man. Ai cũng biết điều này có ý nghĩa gì. Tắc Nội Á tộc sắp gặp phải đợt Hắc Triều tập kích có quy mô vĩ đại nhất chưa từng có trong lịch sử. Tạp Đan nhìn mọi người. Các khanh, thần tộc gặp phải tuyệt cảnh. Có ai có lương sách cứu vớt nào không? Đáp lại câu hỏi của nữ hoàng là một mảng lạnh ngắt như tờ. Văn thần võ tướng các nơi đứng khắp điện, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt thừ ra, nỗi sợ hãi giống như nước gợn lên trên khuôn mặt của chúng thần. Các quý tộc sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt cũng toát ra vẻ tuyệt vọng. Bây giờ viễn chinh quân của loài người đang ở tại Ngọa Âu Tư Tháp. Ngay cả đường chạy trốn cũng bị loài người phá hỏng rồi, cách chương.